tối cường thần thoại đế hoàng, chương 248, cái chết của Càn Hoàng đế, góc truyện audio.com, làm những cái giả dối này làm gì ta mới rời khỏi mấy ngày a? Tần Quân đối với Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói, sau đó trực tiếp bay đến trước mặt Quan Vũ cho hắn một cái hùng bão, cười hắc hắc nói. Nhị gia chúng ta mới là đã lâu không gặp a. Hắn thành danh chiến đúng nghĩa thế nhưng là dựa vào Quan Vũ, cho nên đối với Quan Vũ, hắn một mực giấu trong lòng kính trọng. Không nói lịch sử tính chân thực như thế nào, con cháu Hoa Hạ ai mà không tán dương Quan Vân Trường trung nghĩa ngạo cốt. Điện hạ, về sau đừng gọi ta là nhị gia, gọi ta Vân Trường được rồi. Quan Vũ vốt râu cười nói, nhìn lấy Tần Quân đã trưởng thành đến thuế phàm cảnh ngũ tầng, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước tách rời, Tần Quân vẫn chỉ là trúc cơ cảnh, không nghĩ tới mấy tháng sau hắn liền có thể có bay vọt như thế. Xem ra đời sau của ân công đúng là thiên hữu chi tử. Quan Vũ trong lòng cảm thán, Tần Quân lắc đầu cười nói. Như vậy không tốt a, ta vẫn gọi ngươi là nhị gia a. Điện hạ không thể, ngươi ngày sau nhưng là muốn làm quân vương, ngươi nếu như xưng hô ta vậy thật không ổn a. Quan Vũ cười nói, hiện nay Tần Quân thủ hạ hóa hư cảnh đã không có chỗ đứng, Quan Vũ có tự mình hiểu lấy. Tần Quân suy nghĩ, đúng là có lý, sau đó hắn cũng không lại kiên trì. Làm hoàng đế cần phải có uy nghiêm cùng bá khí, lập tức một đoàn người liền hướng về phủ thành chủ Ngọc Quan Thành bay đi, trên đường đi tất cả mọi người đều hướng Tần Quân lấy lòng, trong đó đại bộ phận là sĩ quan Long Khởi quân đoàn hoặc là tướng quân Ngọc Quan Thành. Đi vào trong phủ thành chủ, nha hoàn, tôi tớ trong phủ xếp thành hai nhóm, cúi đầu chờ đón Tần Quân. Điện hạ, ngài rốt cục cũng trở về rồi. Cổ Tuân kích động cúi đầu thở dài cười nói, Tần Quân phất tay cười nói. Ngươi làm sao còn ở nơi này, vì cái gì chưa có trở về Hoàng Đô? Cổ Tuân thế nhưng là Thái Sư Nam Trác Hoàng Triều, thân phụ trọng chức, theo lý mà nói hẳn là phải về Vương Đô phục mệnh mới đúng, chẳng lẽ lại là chuyên môn chờ hắn? Nghĩ tới đây, Tần Quân còn có chút hơi cảm động. Lão tiểu tử này một đường đi theo Tần Quân, có thể nói là cẩn thận ân, về sau nên đề bạt hắn. Điện hạ, hiện tại triều đình tình huống có chút loạn. Cổ Tuân bỗng nhiên có chút khó mà mở miệng nói, Tần Quân không khỏi nhíu mày, nhìn hắn không dám nói ra suy nghĩ của mình, thế là phất tay nói. Đi vào rồi nói sao? Cổ Tuân gật đầu cùng Đắc Kỷ bọn người đi theo phía sau lưng Tần Quân. Điện hạ làm sao lại có một đứa bé, chẳng lẽ là hài tử của điện hạ cùng Đắc Kỷ? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Trúc Long hỏi, tu vị của hắn không bằng Tiểu Trúc Long, tự nhiên nhìn không thấu nội tình của Tiểu Trúc Long. Hắn một câu để chúng nhân buồn cười, Đắc Kỷ sắc mặt thì đỏ lên, yêu kiều nói. Số tiểu tử, đừng nói lung tung, chúng ta mới tách ra mấy ngày, làm sao sinh con được. Đi ở phía trước Tần Quân thì mừng thầm, Lý Nguyên Bá thật là càng phát ra thần trợ công a. Cái kia cần bao nhiêu thời gian mới có thể sinh con. Lý Nguyên Bá hóa thành hiếu kỳ bảo bảo truy vấn không ngừng, để Đắc Kỷ khóe miệng co giật một cái, hận không thể một bàn tay đánh bay hắn. Đây là thần thú Trúc Long, một hơi có thể thổi bay cường giả địa tiên cảnh cửu tầng, Nguyên Bá, hãy tôn trọng nó một chút. Sa Ngộ Tịnh nhắc nhở nói, nghe được chúng nhân liền hít sâu một hơi. Đi tại sao cùng Quan Vũ đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra. Góc truyện audio.com, một vòng nụ cười bất đắc dĩ, hắn thật đã theo không kịp hạch tâm đội ngũ Tần Quân. Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng là kinh nghi nhìn về phía Tiểu Trúc Long, bọn hắn thế nhưng là nghe nói thần thú của Tần Quân vừa ra đời. Vừa ra đời liền có tu vị thiên tiên cảnh, không có so sánh liền không có thương hại a. Dù là Lý Bạch tự phụ cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, thủ hạ bái nhập Tần Quân biến thái càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại ngay cả trước ba đều không gánh nổi, không đúng, năm vị trí đầu đều giữ không được. Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Thái Bạch Kim Tinh, Tiểu Trúc Long, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Hắc Bạch Vô Thương. Đậu phộng, ta vậy mà lạc hậu đến tình trạng như vậy. Lý Bạch giờ khắc này tâm mắt như nước, bi phẫn đến mức kém chút thi hứng đại phát. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào bên trong chính đường, đã thăng chức thành đại tướng quân Trần Khánh Chi mang theo mấy tên binh lính Bạch Bào quân, đem người đẳng cấp không đủ cản ở bên ngoài, chỉ có tâm phúc của Tần Quân mới có thể tiến nhập vào trong nội đường. Bao quát thành chủ Ngọc Quan Thành đều không có tư cách tham gia vào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần Quân đi lên ngồi xuống chủ tọa hỏi, nhìn một đám thủ hạ trước mặt, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Trần Tiên Cảnh cường giả một tên, Hồng Hải Nhi, Thiên Tiên Cảnh cường giả ba tên, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Trúc Long. Địa Tiên Cảnh cường giả sáu tên, Lý Nguyên Bá, Từ Quỷ Khốc, Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển, Hắc Bạch Vô Thương. Hóa Hư Cảnh cường giả bốn tên, Quan Vũ, Đắc Kỷ, Pháp Hải, Tiểu Ly. Về phần thuế phàm cảnh cường giả, đã không bị Tần Quân để vào trong mắt. bệ hạ chết rồi, Cổ Tuân cắn răng nói, thậm chí không dám nhìn vào con mắt của Tần Quân, Càn Hoàng đế cùng Tần Quân quan hệ hắn nhưng là biết rõ, sợ Tần Quân tức giận. Nào biết Tần Quân chỉ là nhíu mày, hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tần Quân đáy lòng vẫn là có một tia tức giận, nhưng hắn đối với Càn Hoàng đế hảo cảm có hạn, tiền thân bị giáng chức thế nhưng là do Càn Hoàng đế tự mình hạ khẩu dụ, thậm chí còn ngay trước mặt bách tính vận ra khỏi thành, cái loại mất mặt cùng khuất nhục kia cho dù là hắn hiện tại vừa nghĩ tới đều theo bản năng cảm thấy phẫn nộ. Có lẽ Càn Hoàng đế trước kia rất sủng ái Tần Quân, nhưng cũng là bởi vì tiền thân bất học vô thuật khiến cho hắn đau thấu tim, mới đem Tần Quân đuổi ra ngoài, mặc dù là vì bảo hộ Tần Quân, nhưng đây chẳng qua là mong muốn đơn phương, cũng không có cân nhắc đến ý nghĩ bản nhân của Tần Quân, xuyên qua tới Tần Quân cũng sẽ không cảm kích hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tần Quân cũng không tính là xuyên Việt, xem như chuyển thế trước sau khi chết đã thức tỉnh ý thức của hắn. Thân là hoàng tử, bị giáng chức đi biên cảnh, đối với bất kỳ một người nào có lòng tự trọng mà nói đều vô pháp tiếp nhận. Bất quá Tần Quân về sau trở về vương đô, Càn Hoàng đế đối đãi với hắn cũng không tệ lắm, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tần Quân trước đó không có soán vị. Sự tình phát sinh ở 4 ngày trước có cường giả thần bí chui vào trong hoàng cung tập sát bệ hạ. Cổ Tuân thận trọng nói, hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, quả thật đúng là không sai, Tần Quân sắc mặt rất âm trầm. Thù giết cha không đội trời chung, tuy rằng Tần Quân đã sớm có kế hoạch trở về liền xưng hoàng, nhưng cũng chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, nghĩ tới sẽ giết Càn Hoàng đế, giết cha cái loại sự tình táng tận thiên lương này hắn nhưng làm không được. Cha ra hung thủ đến từ cái vương quốc hoặc là thế lực nào sao? Tần Quân trầm giọng hỏi, tạm thời cha không ra, tuy nhiên lúc trước ta cùng Lý huynh đệ cùng nhau đợi tại hoàng cung, Lý huynh đệ cũng không ngăn được đối phương chỉ ít là địa tiên cảnh tồn tại, phóng tầm mắt nhìn địch nhân của chúng ta, cũng chỉ có Nam Trác hoàng triều cùng Thâm Uyên môn là có nội tình phái ra nhóm cường giả như thế này. Cổ Tuân suy tư nói, Lý huynh đệ, Tần Quân nghi ngờ nhìn về phía Lý Bạch cùng Lý Nguyên bá, chỉ gặp Lý Bạch mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Là thuộc hạ thất trách, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, mà lại tinh thông ẩn nấp chi pháp. Lý Bạch tâm lý ngược lại không có tâm thần bất định, quá khứ giữa Tần Quân cùng Càn Hoàng đế ai chẳng biết. Thâm Uyên môn, Tần Quân thì thào một câu, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, thấy Cổ Tuân mồ hôi lạnh lâm ly. Nam Trác hoàng triều là không thể nào phái người tới giết Càn Hoàng đế, không hề có động cơ, ngạo vô kiếm thế nhưng là biết Tần Quân muốn xưng hoàng, không đáng tác thành cho hắn. Chỉ có Thâm Uyên môn là có khả năng ra tay, vì cho Tần Quân một cái hạ mã uy. Điện hạ không thể xúc động, Thâm Uyên môn cách chúng ta quá xa, hết thảy vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là cường đại chính chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng khuyên nói, cách trương,